Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 ở lâu không dứt băng hồ. Chờ Thiên Lan cùng Bắc Đường Dược trở lại bọn họ nơi dừng chân thời điểm. Thiên Lan mới biết được Bắc Đường Du trong miệng chiếm một tảng lớn mà rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Lấy Thiên Lan nhìn ra tới xem, này phiến đất trồng ít nhất cất chứa hạ mười mấy gia tộc lại lần nữa đóng quân. Hơn nữa này phiến mà vị trí cũng là cực hảo. Hiện giờ lại bị Bắc Đường ra một nhà độc chiếm ân y Thiên Lan mới đến doanh địa. Liền nhìn đến có gia tộc lại đây giao thiệp, hy vọng Bắc Đường Dừa có thể phân chia ra một miếng đất. Sau đó Thiên Lan liền nhìn đến Bắc Đường Dược bùm bùm. Cười mặt đón gió đem những người đó đánh cướp một phen. Phân cho bọn họ một tiểu khối mà những người đó còn mang ơn đội nghĩa cảm tạ Bắc Đường Dược một phen. Thiên Lan gian nan nuốt nuốt nước miếng. Đây mới là kinh thương kỳ tài a. So với nàng cái này chỉ biết phá sản tổng tài không biết lợi hại nhiều ít lần. Thiếu chủ, đại tiểu thư. Các ngươi đã trở lại, Bắc Đường Dược vừa bước vào lều trại. Liền có hai gã nữ tử đón đi lên, mặt hàm cười nhạt, khom người đứng ở hai sườn. Hai gã nữ tử sinh đến đoan chính, mặt mày tú lệ, coi như mỹ nhân, hoa dung tỷ tỷ, nguyệt mạo tỷ tỷ, phiền toái các ngươi giúp Thiên Lan tỷ tỷ cùng này ba vị ca ca thu thập mấy cái lều trại ra tới. Bị gọi là hoa dung cùng nguyệt mạo hai gã nữ tử. Tầm mắt ở Thiên Lan mấy người trên người đánh giá một lát, mới gục đầu xuống, cung kính dò hỏi, không biết vài vị nhưng có cái gì cấm kỵ. Thiên Lan chớp hạ mắt. Này Bắc Đường gia thị nữ quả nhiên là không bình thường. Lam Nghị ba người bị như hoa như ngọc cô nương như vậy dò hỏi. Tức khắc sắc mặt có chút đỏ lên, liên tục xua tay, tỏ vẻ bọn họ không có gì cấm kỵ. Hoa Dung nửa ngày không nghe được Thiên Lan trả lời, hơi hơi dương mắt nhìn Thiên Lan, kia vị tiểu thư này có cái gì cấm kỵ sao? Thiên Lan lập tức hoàn hồn, hướng Hoa Dung xin lỗi cười cười, không có, Hoa Dung cùng Nguyệt Mạo hồi lấy cười nhạt. Khom người lui đi ra ngoài, A Cửu hai cái thị nữ thật đúng là dạy dỗ có cách. Thiên Lan thấy hai người đi ra ngoài, lập tức liền ra tiếng, hài hước nhìn Bắc Đường Dược. Bắc Đường Dừa còn không có mở miệng, Bắc Đường Du liền cướp mở miệng, Hoa Dung tỷ tỷ cùng Nguyệt Mạo tỷ tỷ là mẫu thân lưu lại. Mẫu thân nói phải cho ca ca làm tức phụ, nhưng ta ca cái kia ngốc tử chút nào không cảm kích Du Nhi. Bắc Đường Dừa quát lớn một tiếng, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, hừ, ngươi còn không cho ta nói, Hoa Dung tỷ tỷ đều nói, giống ca ca người như vậy là tìm không thấy tức phụ. Ngươi liền chờ đánh cả đời quang côn đi. Bắc Đường Du khuôn mặt nhỏ một cổ, không phục trừng mắt Bắc Đường Dược. Bắc Đường Dược sắc mặt càng đỏ, hiển nhiên lần này là bị chọc tức. Xác thật, là rất khó. Thiên Lan nén cười, vỗ vỗ Bắc Đường Du đầu. Bắc Đường Du được cổ vũ, càng thêm đúng lý hợp tình cùng Bắc Đường Dược đối diện. Xem đi, Thiên Lan tỷ tỷ cũng nói ngươi rất khó tìm đến tức phụ Du Nhi. Ta liền biết ngươi nên mang ngươi ra tới. Ta đây liền làm người đưa ngươi trở về. Bắc Đường Dược lấy Bắc Đường Du vô pháp, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Quả nhiên Bắc Đường Du trên mặt lập tức thay chân chó tươi cười. Ca ca anh minh thần võ, soái khí bức người, kia tuyệt đối là bầu trời chỉ có, trên mặt đất toàn vô. Nhào vào trong ngực nữ nhân nhiều đếm không xuể. Như thế nào sẽ đánh quang côn đâu, Bắc Đường Dược vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Người trước mang Thiên Lan bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, đừng mang theo Thiên Lan chạy loạn, biết không, Bắc Đường Du liên tục gật đầu, lôi kéo Thiên Lan ra lều trại. Vừa ra lều trại Bắc Đường Du liền hùng hùng hổ hổ lên. Đem Bắc Đường Dược từ Vân Biếm tới rồi bùn, Thiên Lan thiệt tình hoài nghi, này thật là thân huynh muội. Kỳ thật có một cái là nhặt đi. Bắc Đường Du trong mắt nhanh như chớp chuyển, một bộ đánh ý đồ xấu bộ dáng. Cái kia ba vị ca ca, ta cùng Thiên Lan tỷ tỷ có chút lời muốn nói. Các ngươi đi trước bên kia nghỉ ngơi đi. Nạc, chính là bên kia, Hoa Dung tỷ tỷ nơi đó. Bắc Đường Du chỉ vào Hoa Dung phương hướng. theo sau không màng bọn họ ý kiến. Lôi kéo Thiên Lan liền hướng doanh địa bên ngoài đi. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Thiên Lan bị Bắc Đường Du túm. Nàng nếu là không nghĩ đi có trăm ngàn loại phương pháp. Nhưng nàng muốn nhìn một chút. Nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Đường Du cười hắc hắc. Thiên Lan tỉ tỉ tới rồi sẽ biết. Bắc Đường Du mang theo Thiên Lan vòng quanh Táng Linh núi non đi. Rồi một đoạn đường, trong lúc cũng gặp gỡ một ít người. Bất quá những người đó thấy Bắc Đường Du cũng không dám tiến lên đáp lời. Vòng quanh các nàng tránh ra. Này đại lục đệ nhất thương hội đại tiểu thư. Ai không quen biết, chính là nơi này, Bắc Đường Du cuối cùng dừng lại ở Táng Linh núi non phía dưới một chỗ ẩn nấp. Sơn động, nơi này ba mặt đều bị rậm rạp rừng cây vây quanh. Duy nhất nhập khẩu ngoại vẫn là cỏ dại mọc thành cụm. Bụi gai đầy đất, cũng không biết Bắc Đường Du là như thế nào phát hiện cái này địa phương. Sơn động ngoại thực sạch sẽ, có vật còn sống hoạt động dấu vết, bên trong đen tuyền, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, ngươi dẫn ta tới nơi này liền vì xem cái này sơn động. Thiên Lan chỉ vào kia đen tuyền sơn động, vẻ mặt vô ngữ nhìn Bắc Đường Du, mới không phải, cùng ta tới, Bắc Đường Du lôi kéo Thiên Lan trực tiếp vào sơn động. Nghênh diện đánh tới âm lãnh hơi thở làm Thiên Lan cả người run lên. Một cổ tanh hôi vị từ bên trong truyền ra tới. Sơn động chỉ có thể dung một người thông qua. Cho nên Bắc Đường Du ở phía trước lôi kéo Thiên Lan tiến lên. Nàng giống như đi qua rất nhiều lần. Ngựa quen đường cũ mang theo Thiên Lan xuyên qua thật dài vách núi. Phía trước có ánh sáng truyền tới. Hẳn là muốn tới. Ngao, tiếng gầm gừ đột ngột vang lên. Thiên Lan tức khắc đề phòng lên. Này trong động có linh thú. A Băng là ta, ngươi đừng sợ, ta mang một cái tỉ tỉ tới xem ngươi, Bắc Đường Du cao giọng giải thích. Kia tiếng gầm gừ biến thành thấp thấp thở hổn hển thanh. Bắc Đường Du nhanh hơn tốc độ, ba lượng bước bước vào kia quang mang chung. Thiên Lan đi theo Bắc Đường Du phía sau. Khí lạnh siêu siêu từ ca ca phương hướng thoán tiến Thiên Lan xiêm y chung. Bên ngoài thời tiết tuy rằng có chút mát mẻ. Chính là cũng không có loại này như băng thiên tuyết địa rét lạnh cảm a. Thích ứng một chút ánh sáng, Thiên Lan mới mở mắt ra. Sơn động không lớn, bốn phía đều che kín băng cứng. Tuyết trắng một mảnh, trung ương nằm vẫn luôn tuyết trắng linh thú. Bắc Đường Du chính ngồi xổm kia linh thú trước mặt, vuốt ve nó đầu. Kia linh thú thế nhưng phá lệ dịu ngoan, lấy đầu nhẹ nhàng cùng Bắc Đường Du. Trong miệng phát ra thoải mái thở hổn hển thanh. Thiên Lan tỉ tỉ, người mau tới đây. Bắc Đường Du thấy Thiên Lan đứng ở cửa động. Lập tức hướng nàng vẫy tay. A Băng bị thực nghiêm trọng thương. Ta phát hiện nó thời điểm đều đã sắp chết. Thiên Lan tỉ tỉ ngươi giúp ta cứu cứu nó được không? Thiên Lan chậm rãi đi vào. Đem kia đầu linh thú đánh giá một liền. Hình thể chỉ có bình thường cẩu như vậy đại. Bên ngoài có điểm giống hồ ly, rồi lại có điểm giống chôn, cả người tuyết trắng một mảnh, bộ dáng này linh thú, băng hồ là trừ bỏ bảy màu cửu vĩ hồ ngoại, hồ tộc trung huyết mạch nhất thuần tịnh một chủng tộc, có được cường đại băng tuyết thiên phú, thực lực của bọn họ tối cao có thể đạt tới thần thú. Bất quá loại này linh thú sinh sản thực gian nan. Có đôi khi 10 chỉ băng hồ cũng không nhất định có thể sinh sản ra một con hậu đại. Cho nên tại đại lục này thượng, băng hồ cũng là một loại dù ra giá cũng không có người bán chủng loại. Ngao, ngao, băng hồ thấy Thiên Lan đi vào, lại bắt đầu thấp thấp xít gào lên. Đừng sợ, Thiên Lan tỉ tỉ là người tốt, sẽ không thương tổn ngươi. Bắc Đường Du chạy nhanh trấn an băng hồ. Băng hồ được Bắc Đường Du trấn an thế nhưng thật sự an tĩnh xuống dưới. Chỉ lấy một đôi lộ ra lục quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Thiên Lan tỉ tỉ, ngươi xem A Băng thương còn có thể phục hồi như cũ sao? Băng hồ thương ở bụng, nơi đó có tảng lớn vết máu, đã có hư thối dấu vết, nếu không phải nó bản thân là băng hồ, độ ấm quá thấp. Phỏng chừng, nó đã chết, linh thú giống nhau đều có tự động phục hồi như cũ năng lực. Nó tuy rằng thương ở bụng, nhưng là hẳn là không có thương tổn đến gân mạch, như thế nào sẽ vô pháp phục hồi như cũ? Thiên Lan nói thẳng ra đáy lòng nghi ngờ. Này linh thú phục hồi như cũ năng lực có thể so nhân loại cường quá nhiều. Bắc Đường Du trong mắt có chút hạ xuống. Ấp úng nói, không biết, ta trộm cầm ca ca thật nhiều đan dược, nhưng đều vô dụng, ta băng thương càng ngày càng nghiêm trọng, băng hồ màu xanh lục con ngươi hiện lên một tia nhân. Tính hóa sắc màu ấm, lấy đầu cùng cùng Bắc Đường Du tay, vươn phấn sắc cái lưỡi liếm nàng mờ u bàn tay. A Băng, ngươi đừng lo lắng, Thiên Lan tỷ tỷ rất lợi hại, nàng nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, Bắc Đường Du như vậy tin tưởng nàng. Nàng cùng nha đầu này lần này tính lên cũng mới lần thứ ba gặp mặt. Nàng sao liền như vậy chắc chắn nàng có thể cứu này chỉ băng hồ. Băng hồ ngao ngao kêu hai tiếng, rũ đầu, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Bắc Đường Du thấy băng hồ kia bộ dáng. Đen nhánh linh động con ngươi bị một mảnh sương mù bao phủ. Trong suốt nước mắt treo ở khóe mắt, Thiên Lan tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu cứu A Băng, nữ nhân đều ngăn cản không được đáng yêu đồ vật. Bắc Đường Du vốn là lớn lên đáng yêu, lại là như vậy một bộ biểu tình, Thiên Lan trong lòng mềm nhũn, ngươi làm ta nhìn xem, ta trước nay chưa cho linh thú xem qua. Được chưa, ta cũng không biết, Thiên Lan tỷ tỷ nhất định hành, Bắc Đường Du hướng bên cạnh Di Di. Trên mặt tràn ngập, ta tin tưởng ngươi, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình, đi xem xét băng hồ thương thế. Băng hồ cả người cứng đờ một chút, theo sau liền thả lỏng đi xuống. Nó như bây giờ tử liền động một chút đều khó, nơi nào còn có phản kháng lực lượng, bụng thượng vết máu đã đọng lại. Lông tóc cùng miệng vết thương quậy với nhau, Thiên Lan chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ vết thương có bao nhiêu đại. Từ trước chân phương hướng vẫn luôn nghiêng kéo đến chân sau. Thậm chí là có thể nhìn đến bên trong bạch cốt, kỳ, Phạn Diệt đột nhiên ở Thiên Lan trong tay áo nhảy nhót lên. Nàng ngồi xổm xuống đi thời điểm vừa lúc ngăn chặn cổ tay áo. Phạn Diệt ra không được, lúc này mới một cái kính nhảy nhót. Xuẩn nữ nhân, mau phóng ta đi ra ngoài, Phạn Diệt thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Thiên Lan giật giật cánh tay, đem cổ tay áo rộng mở, Phạn Diệt vèo một chút dừng ở băng hồ trên đầu, màu đen cùng màu trắng hình thành tiên minh đối lập. Bắc Đường Du kinh hô một tiếng, đây là cái gì linh thú, hảo đáng yêu, đệ nhất ý niệm sau khi đi qua. Bắc Đường Du lại chạy nhanh sở trường muốn đi đem Phạn Diệt bắt xuống dưới. A Băng còn chịu thương đâu, Phạn Diệt nơi nào sẽ làm Bắc Đường Du thực hiện được. Ở băng hồ trên người khiêu hai hạ, liền rơi xuống miệng vết thương nơi đó. Đừng nhúc nhích, nó sẽ không thương tổn nó, Thiên Lan ngăn lại Bắc Đường Du. Phạn Diệt thứ này không có việc gì là sẽ không ra tới. Bắc Đường Du là nhìn đến Phạn Diệt từ Thiên Lan trong tay áo ra tới. Chính là nàng vẫn là lo lắng, lòng bàn tay đột nhiên truyền đến ướt nóng. Bắc Đường Du một cúi đầu liền nhìn đến băng hồ chính liếm tay nàng tâm. Màu xanh lục con ngươi ý bảo nàng đừng lo lắng. Hết chương.